Ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn vương chính là đại âm tà ma vương trông coi phiến thế giới này. Đạo thân ảnh kia tự cười một tiếng, trong con mắt nhìn về phía thần dạ đột nhiên có vài phần tò mò, hắn nói. Tiểu tử, ngươi đi tới đây coi như là vô cùng giỏi rồi, bổn vương rất thưởng thức ngươi. Như vậy chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục, bổn vương chẳng những không cắn nuốt ngươi, ngược lại để cho ngươi trở thành người ở trong phiến thế giới này dưới một người mà trên vạn vạn người, như thế nào? Liền là các ngươi cũng có thể được xưng là người. Thần giả cười lắc đầu. Một đường đi tới đây chính là vì bắt giặc trước phải bắt vua. Lập tức thần giả cũng lười dài dòng với hắn, thân ảnh vừa động lướt đi giống như điện tử sắc quang mang của cổ đế điện hóa thành một đầu chân long khổng lồ gào thét mà ra. Từng trận long uy tản ra khí tức quân lâm thiên hạ, đem ma khí của hắn tất cả đều hung ác nghiền nát vô ảnh vô tung. Nhìn thần giả cậy mạnh như vậy, lại lao đến nhanh như vậy, trong đồng tử của đại âm tà ma vương kia lại có vẻ khủng hoảng hiện lên, huy động trường kiếm trong tay thật nhanh, kêu to. Hảo tiểu tử, lại dám đánh lén, nhìn bổn vương đem ngươi cắn nuốt. Trường kiếm đâm thẳng ra, một cỗ hung uy thuận thế phát ra, khuất đảo ra một trận sóng biển ngập trời không gì sánh kịp ở trong tà ma ngục. Hiển nhiên phiến thế giới này phảng phất như Cốc Truyện Audio.com, nước đang sôi trào, cách chương.